Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, phần 168. Phàm là nàng sống yên ổn một ít, nàng cũng sẽ không đi đến hôm nay tình trạng này. Lúc này nàng cũng có mặt khác lựa chọn, nhưng nàng cố tình muốn một đầu nam tường đánh ngã đế. Quái được ai đâu, Ngao An An cho dù có năng lực giúp nàng, lại dựa vào cái gì đâu. Nàng có thể hay không đối với ngươi làm cái gì? Kỷ Lam có chút lo lắng nói. Một người một khi mất đi lý trí, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Huống chi Tôn Tiệp cái này tâm nhãn so châm tiểu nhân người. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Ngao An An hỏi ngược lại, nhìn Kỷ Lam giơ giơ lên mi, thần sắc nói không nên lời bừa bãi. Kỷ Lam tức khắc cười. Lấy Ngao An An bản lĩnh, nàng thật đúng là không cần sợ, nên sợ chính là người khác mới đúng. Hắc hắc, như vậy Ngao An An thật là khí phách mười phần, mị lực phi phàm a. Thẳng đến hôm nay, Kỷ Lam còn thường xuyên mà vì Ngao An An mỹ mà lóe thần. Đúng lúc này, các nàng đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng, hướng tới thanh âm chỗ nhìn lại, tức khắc nhìn đến cửa phòng khai một cái tiểu phùng. Nháy mắt hấp dẫn hai người lực chú ý, lúc này trong phòng không có những người khác, có còn không phải là đáng yêu chứng chứng. Ở Ngao An An cùng Kỷ Lam cứ như vậy nhìn chăm chú vào môn khi, liền nhìn đến môn tiểu khe hở ở dần dần biến đại. Sau đó liền thấy được một hình bóng quen thuộc, không, hoặc là nói là chứng ảnh, lúc này cự chứng đang ở nỗ lực mà bài trừ tới. Đi bước một làm kẹt cửa biến đại. Biến thành cũng đủ cất chứa hắn lớn nhỏ, hự hự mà nỗ lực, một màn này nhìn qua đặc biệt đáng yêu, làm người có chút không biết nên khóc hay cười, như thế nào liền như vậy manh đâu, thật là manh chết người. Ngao An An cùng Kỷ Lam nói cái gì cũng chưa nói. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn cự chứng, biểu diễn, qua không biết bao lâu, môn rốt cuộc bị hoàn toàn mở ra, chứng chứng cứ như vậy đứng ở cửa. Phảng phất không dám vượt qua giới hạn, giống như là nhớ lại Ngao An An công đạo, không thể ra khỏi phòng một bước, vô pháp ra tới, cự chứng liền hướng tới bọn họ phương hướng tại chỗ động. Tả hữu lay động mà giống như là ở chào hỏi, xem ra là ở trong phòng đãi buồn, Ngao An An ở trong lòng bất đắc dĩ mà lắc đầu. May mắn tiểu gia hỏa này cũng là biết ở Tôn Tiệp đi rồi mới bắt đầu hành động. Bằng không thật đúng là muốn đem Tôn Tiệp cấp dọa đến. Khóe môi mang theo ý cười, Ngao An An đối với cự chứng vươn tay, cự chứng thấy thế, lập tức động lên, chính là sàn nhà thật sự là quá mức bóng loáng, không đợi hắn bay lên tới, lại đột nhiên chi gian trên sàn nhà bánh xe mà lăn lên. Một vòng hai vòng ba vòng, cứ như vậy lăn đến sofa ven bởi vì va chạm lúc này mới ngừng lại. Dựng lên tới thời điểm, có lẽ là xoay quá mức phòng, toàn bộ chứng có chút vựng vựng hồ hồ, đứng lên thời điểm, thân mình có chút lay động, tả hữu lắc lư, ở cố lên nỗ lực mà lập, chỉ tiếc, cự chứng hai đầu đều không phải bình, ở cự chứng cảm thấy choáng váng đầu thời điểm là không có khả năng chạm đến ổn. Lúc này mới vừa đứng lên, lại ngã xuống, ha ha ha ha, Ngao An An cùng Kỷ Lam nhìn một màn này. Không chút khách khí mà cười, đừng nói các nàng vì cái gì như vậy vui sướng khi người gặp họa. Thật sự là bởi vì đối phương quá đáng yêu, dùng hiện tại lưu hành nói tới nói, quả thực chính là manh ra người vẻ mặt huyết a. Nghe được Ngao An An cùng Kỷ Lam tiếng cười, cự chứng lập tức không cao hứng, không hề ra sức đứng lên, mà là trực tiếp nằm trên mặt đất, dựa vào sofa chân. Một bộ không nghĩ lý người bộ dáng, này cho thấy, hắn thực tức giận, Ngao An An cùng Kỷ Lam cười đủ rồi lúc sau, nhịn không được ho nhẹ một tiếng hòa hoãn một chút chính mình cảm xúc. Bất quá vừa mới kia một màn, thật là làm người nhịn không được bật cười, hiện tại một màn này, các nàng vẫn là muốn cười a. Nhịn xuống, hai người ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình. Hoãn một chút lúc sau, Kỷ Lam trước hết đem trên mặt đất đáng thương vô cùng cự chứng ôm lên. Khụ khụ, tiểu bác, chúng ta không phải đang chê cười ngươi. Chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi quá manh quá đáng yêu. Mụ mụ cùng gì đều hiếm lạ ngươi đâu. Kỳ Lam ôm cự trứng. Lời hay hết bài này đến bài khác nói. Tuy rằng thật sự rất muốn cười. Nhưng là làm tiểu bác tâm tình không hảo liền không hảo. Vẫn là nhanh lên hống đi. Hiển nhiên, Kỳ Lam này đoạn lời nói là có hiệu quả. Cự trứng đang nghe lúc sau. Vốn dĩ sống không còn gì luyến tiếc thân mình giật. Tựa tự cấp một chút đáp lại. Kỳ Lam nghĩ, theo sau lời hay không cần tiền dường như ra bên ngoài tiêu. Người thật sự thực manh thực đáng yêu. Chúng ta thật sự thực thích ngươi. Vừa mới đâu, chúng ta chỉ là muốn rèn luyện một chút ngươi. Vốn dĩ hẳn là không xem ngươi. Nhưng là ngươi thật sự quá manh. Chúng ta nhịn không được xem ngươi. Sau đó bị ngươi manh tới rồi. Cho nên chúng ta liền bắt đầu cười. Kỳ Lam tiếp tục không khách khí mà tiêu lời hay. Cự trứng nghe, ở Kỳ Lam trong lòng ngực không ngừng mà động. Tựa hồ có chút ngượng ngùng đi lên. Sau đó ngay sau đó, màu trắng trứng mặt trên bắt đầu biến ra hai khối màu đỏ địa phương. Đây là đại biểu cho thẹn thùng. Kỳ Lam nhìn một màn này, ôm chặt cự trứng, ai ra, thật sự làm nàng hảo hiếm lạ à. Làm sao bây giờ, lúc này, cự trứng bắt đầu vặn hướng Ngao An. Hắn nhưng chưa quên, còn có một người đâu. Vẫn là hắn nhất ái mụ. Kỳ Lam tự nhiên cũng nhìn ra điểm này, dùng sức mà đối với Ngao An xử cái ánh mắt. Ngao An nhìn thoáng qua cự trứng, khóe miệng nổi lên một mặt ý cười. Đối với Kỳ Lam trong lòng ngực cự trứng nói, lại đây, bảo bối, có Ngao An này một tiếng, cự trứng giống như là tìm được rồi lấy cớ giống nhau. Bay nhanh mà từ Kỳ Lam trong lòng ngực hướng tới Ngao An bay qua đi. Ổn định vững chắc mà dừng ở Ngao An trong lòng ngực. Sau đó ở Ngao An trong lòng ngực bắt đầu tung tăng nhảy nhót. Phảng phất là ở lên án cái gì giống nhau. Bộ dáng này, sống thoát mà một cái bị ủy khuất hài tử. Nhưng còn không phải là một cái hài tử sao? Hảo, mụ đã biết. Ngao An vuốt cự trứng vỏ trứng. Ôn nhu trấn an nói. Mụ đây cũng là giống ngươi Kỳ Lam A-di giống nhau cảm thấy ngươi manh ngươi đáng yêu a. Hơn nữa ngươi hiện tại là trứng sẽ lăn vốn dĩ chính là bình thường. Ngao An cũng học Kỳ Lam này nhất chiêu. Bắt đầu khen nổi lên cự trứng. Trung ngôn dễ nghe a. Cự trứng ở Ngao An trong lòng ngực dần mà trở nên ngoan ngoãn lên. Liền nằm ở Ngao An trong lòng ngực. Cọ cọ tay nàng, động tác không biết có bao nhiêu mềm nhẹ, nhìn, Ngao An mặt mày trong nháy mắt này cũng đi theo nhu hòa xuống dưới. Ngao An chính mình đều tưởng tượng không đến, chính mình thế nhưng có một ngày sẽ có như vậy kiên nhẫn thời điểm mà ni đây là thân duyên huyết. Mạch lực lượng, ôm hắn, giống như là có được toàn thế giới. Một bên Kỳ Lam nhìn một màn này, tâm cũng đi theo trở nên tô. Giờ này khắc này Ngao An, thật sự thực ôn nhu, thiếu một tia nhuệ khí, nhiều một tia dịu dàng, thoạt nhìn, càng mê người, cùng cự trứng ở chung thời gian, lại trường đều làm người cảm thấy đoàn, lại là mấy ngày đi qua, có cự trứng ở mấy ngày này, Ngao An cùng Kỳ Lam mục tiêu thật sự đều toàn đặt ở hắn trên người. Giống như là đang xem phim hoạt hình. Các nàng hai cái đều cảm thấy trứng manh. Rốt cuộc tại đây một ngày, Tào Nghiêm đánh tới điện thoại đánh vỡ này phân an bình. Vu Đình đã chết, tự sát. Ngao An nghe thấy cái này tin tức. Sửng sốt một chút, Vu Đình tự sát, nhớ tới Vu Đình hung thần ác sát bộ dáng. Ngao An thật đúng là không cảm thấy hắn sẽ là cái loại này dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng. Người, huống chi. Thật sự muốn tự sát lời nói, ở phía trước mấy ngày bị trào thời điểm nên tự sát, mà không phải chờ tới bây giờ, trừ phi có người nói với hắn cái gì. Ngao An mày khẽ nhếch, Vu Duyên cùng hắn nhốt ở cùng cái địa phương sao? Không ở, hai cái phân biệt nhốt ở bất đồng địa phương, ta phía trước là sợ hai người nhảy khẩu cung, hiện tại may mắn làm ra quyết định này, Tào Nghiêm nói. ngữ khí khẽ buông lòng, muốn Vu Duyên cũng đi theo đã chết, kia manh mối tuyệt đối là chặt đứt, so với Vu Duyên chết, hắn tình nguyện Vu Đình khi, Vu Đình phòng bị tâm quá nặng, tiểu vũ thôi miên cũng chưa đối hắn khởi bất luận cái gì tác dụng. Cũng bởi vậy bọn họ mới nghĩ quan một đoạn thời gian ma ma Vu Đình tính tình. Không nghĩ tới, Vu Duyên có cái gì dị trạng sao? Ngao An An hỏi, trạng thái so phía trước càng kém một ít, nhưng là sinh mệnh vô dị thường. Chúng ta bên này đã điều tra tới rồi không ít Vu Duyên tin tức. Chuẩn bị lại dò hỏi ngươi hắn một hồi, ngươi có thể mang theo tiểu vũ tới sao? Thuận tiện nhìn xem những cái đó tư liệu có hay không cái gì manh mối, Tào Nghiêm tiếp tục hỏi. Hảo, ta lập tức qua đi, Ngao An An ứng hạ, theo sau, cắt đứt điện thoại sau. Ngao An An liền đem tiểu vũ kêu trở về, đôi mắt chợt lóe, tiểu vũ đã xuất hiện ở trong phòng, vội vàng vui vẻ mà nhìn Ngao An An nói, đại nhân tìm ta trở về có chuyện gì sao? Rốt cuộc không cần đi theo liên đại sư cho người ta đoán mệnh xem tướng. Sầu chết nàng đầu dưa, mấy ngày nay, nàng đều cảm thấy chính mình não tế bào đã chết không biết nhiều ít. Nga, không đúng. Nàng thành quỷ có não tế bào sao? Mặc kệ, dù sao chính là thực sầu, hiện tại nếu có thể cho nàng làm việc làm nàng thả lỏng một chút cũng hảo a. Hết chương.